Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 973, cô lô không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to trùng trùng điệp điệp từ thiên không nghiêng rơi, kéo dài cả một buổi chiều đều không có chút nào dừng lại, ý tứ xem ra cần phải muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Nhiêu Tử Yên nhìn một chút sắc trời bên ngoài, sau đó đến có kết luận. Lạc Xuyên đối với cái này không có phản ứng gì, dù sao dưới tình huống bình thường hắn đều là ở tại trong tiệm không ra khỏi cửa. Buổi chiều buôn bán thời gian sau khi kết thúc, sắc trời đã hoàn toàn biến đến tối tăm, chủ này phải quy công cho giống như màu đen màn sân khấu giống như đem chọn cái bầu trời bao phủ mây đen. Dựa theo lúc bình thường mà nói, hiện tại hẳn là trời chiều thời gian. Ăn cơm tối xong, Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên cùng Lưu tại trong tiệm Yêu Tử Nguyệt đánh lấy đấu địa chủ. Hôm nay giống như không có đồ nướng, bộ Ly Ca thất lạc thở dài. Phía trước Viên Quy tiểu điếm đã tắt ánh đèn, ở vào đóng cửa trạng thái. Ta đã sớm nói 89 phần 10 sẽ không mở môn, ngươi còn không tin. Bên trên Giang Thánh Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người nghe nói hôm qua Viên Quy tiểu điếm đêm khuya đồ nướng sự tình, nhưng bởi vì một ít chuyện hoàn mỹ bỏ lỡ. Không chỉ đám bọn hắn hai người, cho dù mưa to mưa như chút nước, trên đường phố vẫn như cũ có không ít người đi tới, mục đích cũng đều là không sai biệt lắm. Khi thấy Viên Quy tiểu điếm đã đình chỉ buôn bán về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Muốn hay không đi lão bản trong tiệm dạo chơi, đang chuẩn bị rời đi, bộ Ly Ca chú ý tới ngõ hẻm trong còn lóe lên ánh đèn khởi nguyên thương thành. Hiện tại, buôn bán thời gian không phải đã kết thúc à, Giang Thánh Quân gãi đầu một cái. Thì đi qua nhìn một chút mà thôi, cũng không phải đi qua mua đồ. Bộ Ly Ca thuận miệng nói ra, có đạo lý, Giang Thánh Quân đồng ý gật đầu. Đường hai bên đèn đường đã mở ra, ánh đèn tại nồng đậm màn mưa bên trong có vẻ hơi mông lung. Giang Thánh Quân cùng bộ Ly Ca đi vào hẻm nhỏ, ẩn ẩn có đối thoại âm thanh theo trong tiệm truyền đến. Bởi vì tiếng mưa rơi lớn hơn, cho nên nghe không chân thiết. Đi qua trấn Môn Thạch đi vào cửa tiệm, thanh âm biến đến rõ ràng. Đối 7, đôi 10, đối 2, quảng cáo, không muốn, ta cũng không muốn, ba mang một, Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt ngồi vây quanh tại trước quầy, đang đánh bài. Bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân đến gần khởi nguyên thương thành, ồn ào tiếng mưa rơi trong nháy mắt đi xa. Lão bản chào buổi tối, hai người bài chào hỏi trước, các ngươi tại sao cũng tới, Yêu Tử Nguyệt ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Muốn mua chút Viên Quy tiểu điếm đồ nướng, kết quả không có mở cửa. Bộ Ly Ca bất đắc dĩ nhún vai, dù sao cách khởi nguyên thương thành gần như vậy thì thuận tiện tới xem một chút. Yêu Tử Yên đem sau cùng 4 tấm bài đánh ra, bom thắng, Lạc Xuyên đem trong tay bài bỏ vào bài trong đống, đứng lên. Lão bản, ngươi không đùa, Yêu Tử Yên nghi hoặc nhìn hắn, Lạc Xuyên gật gật đầu. Các ngươi chơi đi, chủ nếu là bởi vì Yêu Tử Yên vận khí mỗi lần đều rất không tệ, hắn cùng Yêu Tử Nguyệt thua nhiều thắng ít. Có thể cho bộ Ly Ca cùng Giang Thánh Quân thể nghiệm một phía dưới cái gì gọi là Âu Hoàng thế giới. Lạc Xuyên tùy tiện tìm cái giả thuyết thiết bị vị trí, ngồi xuống. Đi tới quen thuộc ban đầu không gian, đập vào mắt là mênh mông thuần trắng. Lựa chọn thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức, ngắn ngủi yên lặng về sau, đã đi tới quen thuộc Orin. Rất lâu cũng không đến, Lạc Xuyên trong lòng có điểm cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí là một cái yên lặng địa phương không người, sau khi rời đi rất nhanh tụ hợp vào trên đường phố trong dòng người. Đi sau khi, Lạc Xuyên đi tới một cái tiểu quán ngồi xuống. Trước mặt trên mặt bàn có cái thế giới này đặc hữu thực vật. Cùng Thiên Lan Đại Lục so sánh, mang theo càng thêm thô cuồng phong cách. Khả năng này cùng hiện tại cô lô hoàn cảnh có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Hôm nay giống như có chút rất không thích hợp à, bên cạnh trên mặt bàn, một cái thân mặc khải giáp nam nhân đem trong chén tiểu dịch uống một hơi cạn sạch để lên bàn, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Bên chân để đó vũ khí của hắn, cùng cánh cửa không sai biệt lắm màu đen nhánh trọng kiếm, trên thân kiếm tràn đầy năm tháng di dấu vết lưu lại, tản ra nhàn nhạt ma lực ba động. Là ở chỗ nào rồi? Đối diện bán thú nhân đã uống đến say khướt, theo miệng hỏi. Hôm nay những cái kia thần bí gia hỏa số lượng ít đi rất nhiều. Khải giáp nam nhân không có chút nào đè thấp thanh âm của mình. Bọn họ có phải hay không đều rời đi? Lạc Xuyên nghe được đối thoại. Thần bí gia hỏa, nói hẳn là khởi nguyên thương thành khách hàng. Hắn có chút hiếu kỳ, người nơi này đối bọn hắn là cái gì cái nhìn? Đoạn thời gian trước thật sự là hắn cùng tự xưng Osiya Thủy Triều thủ tịch thống soái tiến hành nói chuyện với nhau, nhưng nói chuyện với nhau nội dung chắc chắn sẽ không hoàn toàn lộ ra. Làm sao có thể, bán thú nhân lắc đầu thanh âm hàm hồ trả lời. Vừa mới ta đi nhận nhiệm vụ thời điểm còn chứng kiến hai cái. Các ngươi biết vì cái gì hôm nay những cái kia ngoại vực người vì cái gì bỗng nhiên biến thiếu đi. Bên cạnh lại có người gia nhập nói chuyện với nhau. Ngoại vực người, khởi nguyên thương thành khách hàng lại một cái mới xưng hô. Chúng ta làm sao có thể biết? Khải giáp nam nhân cười lắc đầu. Nhàn không có việc gì tùy tiện nói một chút mà thôi. Thành chủ Elvis cũng không có cấm đoán tương quan nghị luận mà lại khởi nguyên thương thành khách hàng tựa hồ cũng thích thú thậm chí còn trong bóng tối trợ giúp. Chính vì vậy, liên quan tới khách hàng thân phận chủ đề tiếp tục không ngừng lên men lấy, đủ loại nghe đồn lần lượt xuất hiện. Lạc Xuyên vừa ăn đồ vật một bên có chút hăng hái nghe. Cái gì trước kỷ nguyên còn sót lại người tin tức hình thái trí tuệ chủng tộc thiên ngoại chi nhân. Ngắn ngủi mười mấy cái phút Lạc Xuyên đạt được 10 cái xưng hô. Bát quái quả nhiên là nhân loại thiên tính, quảng cáo, đương nhiên cũng bao quát rất nhiều trí tuệ chủng tộc. Đồ ăn xong, Lạc Xuyên rời đi tiểu quán. Trong bầu trời đêm một lớn một nhỏ hai vành trăng sáng tản ra sáng trong ánh trăng. Lạc Xuyên đi trên đường, bỗng nhiên lòng có cảm giác. Hệ thống Cô Lô đến cùng là cái địa phương nào? Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác cái thế giới này có điểm gì là lạ nhưng cụ thể lại không nói ra được. Thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức, hệ thống âm thanh vang lên. Cụ thể một chút, Lạc Xuyên biểu lộ không có gì thay đổi. Tin tức thiếu thốn, hệ thống trả lời, Lạc Xuyên dừng bước sắc mặt nghi hoặc. Tin tức thiếu thốn, nghỉ dưỡng hình thức thế nhưng là hệ thống cung cấp thế mà lại không có tin tức tương quan. Thế giới hiện tại đặc thù, không cách nào thu hoạch được tin tức tương quan. Hệ thống trả lời, cái kia là làm sao biến thành thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức. Đồng thời trong tiệm khách hàng còn có thể đi tới nơi này. Lạc Xuyên hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống cùng cái thế giới này thành lập liên hệ cụ thể phương thức rất khó dùng ngôn ngữ tiến hành miêu tả. Từ với thế giới tính chất đặc thù quá nhiều trực tiếp can thiệp sẽ dẫn đến một loại nào đó không thể báo trước biến cố. Cho nên người chơi đến sau này, đều chỉ có thể bắt đầu từ số không mạnh lên. Không sai, kết thúc cùng hệ thống đối thoại, Lạc Xuyên đem chuyện nào đặt ở trong lòng, để cửu thiên tai, Cô Lô, băng phôi, tin tức thiếu thốn. Cái thế giới này, thật không đơn giản a cách chương.